Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, trang bức. Ta nói 20 triệu là cao đẳng huyền thạch, canh, 4, kéo kẹt, nghe được Bạch Phong mà nói về sau, lão giả khí song quyền nắm chặt, phát ra kéo kẹt xương cốt giòn vang âm thanh. Nếu như nơi này không phải Lam Ưng bán đấu giá, lão phu hiện tại thì ra ngoài một bàn tay đem ngươi đập chết. Lão giả lúc này mắt bốc sát cơ lẩm bẩm, lầu một đại sảnh nơi hẻo lánh. Khương Đạo Đức lúc này nở nụ cười lạnh nói, tiểu thư, cái này Bạch Phong vậy mà như thế đắc tội Kiều lão gia tử. Thật đúng là đang tìm cái chết a. Cái này Bạch Phong. Như thế nào lại biết, ngoại trừ lầu một đấu giá trên ghế trăm người là nhai ngự thành người. Lầu hai còn lại 9 cái bao xương người, có thể căn bản đều không phải là nhai ngự thành người. Mà lại, đều có lai lịch lớn. Âu Dương Lam Tuyết mê hoặc cười một tiếng nói. Tốt, hiện tại là kiện thứ hai vật phẩm đấu giá. Cửu tinh cấp 6 chiến cung. Có thể đem huyền khí ngưng tụ làm mũi tên, phóng xuất ra gấp 5 lần trở lên công kích, giá khởi đầu 500.000 cấp thấp huyền thạch. Mỹ nữ được giá sư lúc này đạt được Âu Dương Lam Tuyết. Ánh mắt ra hiệu, trực tiếp bắt đầu kiện thứ hai vật phẩm đấu giá đấu giá. Theo lầu một đấu giá trên ghế trăm người một trận đấu giá. Sau cùng chuôi này chiến cung giá cả trực tiếp bị hô đến 900.000 giá cao. Dù sao cũng là có thể tăng lên gấp 5 lần chiến đấu lực. Bất quá nhược điểm ngay tại ở chuôi này chiến cung. Thực lực vượt qua võ hoàng 9 tầng người sử dụng. Hiệu quả thì giảm bớt đi nhiều. Nhưng dù là như thế, cực hạn giá cả cũng tại 1,7 triệu hai bên. Hiện tại 900.000. Bất quá là trăm cực hạn của con người. Dù sao, những người này đều là nhai ngự thành người. Loại cấp bậc này vũ khí, căn bản không phải bọn họ có thể có được. Mà tình huống này, trăm người cũng đều rõ ràng. Bởi vì tại nửa năm trước Lam Ưng bán đấu giá xuất hiện tại nhai ngự thành. Mỗi lần buổi đấu giá, bọn họ cơ bản đều là quần chúng. Vô số để bọn hắn rèn luyện bảo vật. Đều sẽ bị lầu hai gian phòng bên trong khách nhân tôn quý đấu giá đi. Căn bản tranh giành không đoạt nổi. 2 triệu. Đúng lúc này, 10 phòng VIP bên trong bỗng nhiên truyền ra một đạo âm thanh vang dội. Tiểu tử, chúng ta chơi đùa. Âm thanh vang dội ngay sau đó lần nữa vang lên. Không cần phải nói, mọi người đều biết. Lời này là nói cho người nào nghe. Cùng ra ra chơi. Ngươi chơi nổi sao? Bạch Phong nghe xong, nhếch miệng cười một tiếng, không chút khách khí phản bác trở về. Khoác lác ai cũng có thể nói. Trước đó Kiều lão gia tử là không muốn để cho ngươi quá mức khó chịu. Nhưng ngươi lại là làm có chút quá phân. Âm thanh vang dội vang lên lần nữa. Bạch Phong nghe xong, không muốn tại nhiều nói nhảm. Trực tiếp hô, 20 triệu, soạt. Theo Bạch Phong tiếng gọi giá vang lên, lầu 100 tên người đấu giá đều ồn ào lên, mà lại đều toát ra giật mình vô cùng thần sắc. Đây chính là 20 triệu cấp thấp huyền thạch A. Có thể nói, bọn họ trăm người mỗi người toàn bộ giá trị con người đều chung vào một chỗ. Đều không nhất định có 20 triệu huyền thạch, 30 triệu, âm thanh vang dội. Không chần chờ chút nào đều theo 10 phòng VIP bên trong vang lên. Bạch Phong lúc này hít thật sâu một hơi trong tay thuốc lá. Nở nụ cười lạnh lên tiếng nói. Trang bức, lão tử nói là 20 triệu cao đẳng huyền thạch. Người ra giá là 30 triệu cao đẳng huyền thạch sao? Oanh, theo Bạch Phong câu nói này rơi xuống. Tất cả mọi người não hải đều giống như bị ném ra một cái bom tấn. Âm vang nổ tung, đem tất cả mọi người nổ choáng váng. Phải biết, 100 khối cấp thấp huyền thạch mới có thể đổi lấy một khối trung đẳng huyền thạch. 100 khối trung đẳng huyền thạch mới có thể đổi lấy một khối cao đẳng huyền thạch. trọng yếu nhất chính là hạ cấp đổi cao cấp. Cơ bản đều có tiền mà không mua được. Đổi lấy tỷ lệ cơ bản đều cao hơn 100:1. Mà Bạch Phong cái này 20 triệu khối cao đẳng huyền thạch. Vậy coi như là 200 tỷ khối cấp thấp huyền thạch. Luống cuống, chín đại bao xương người toàn bộ đều luống cuống. 20 triệu khối cao đẳng huyền thạch. Tuy nhiên bọn họ đều có, nhưng đây chính là bọn họ toàn bộ gia sản, mà lại có thể coi là phía trên tất cả mọi thứ giá trị tính toán cùng một chỗ. Nếu như nói trực tiếp xuất ra 20 triệu khối cao đẳng huyền thạch, bọn họ bất kỳ một cái nào đều không bỏ ra nổi. Chủ nhân, tuy nhiên hệ thống đưa cho ngươi tùy cơ tiêu tiền quyền hạn, nhưng ngươi như thế lãng phí, có phải hay không quá tiện nghi cái này Lam Ưng bán đấu giá rồi? Bạo Linh lúc này 10 phần không hiểu hỏi, bởi vì Bạch Phong biết, Bạch Phong cùng cái này Lam Ưng bán đấu giá Âu Dương Lam Tuyết cùng Khương Đạo Đức quan hệ có thể không hề hữu hảo. Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói về sau, trực tiếp nở nụ cười nói, yên tâm đi, sau đó, bọn họ hội ngoan ngoãn cho ta còn trở về. Ta dám cho, bọn họ dám thu sao? Bạch Phong đoán một chút cũng không có sai. Lúc này theo hắn một tiếng 20 triệu khối cao đẳng huyền thạch. Không chỉ có còn lại chín đại trong gian phòng người đều bị dọa. Liền xem như Âu Dương Lam Tuyết cũng bị dọa. Cái này Lam Ưng bán đấu giá bất quá là nàng dùng để đoán luyện chính mình sáng tạo một cái bán đấu giá, thân phận của nàng thật không đơn giản. Cho nên, biết rõ có thể dễ dàng liền lấy ra 20 triệu khối cao đẳng huyền thạch. Đại biểu cho cái gì? Phải biết liền xem như nàng thế lực phía sau. Lấy nàng tiểu thư thân phận muốn xuất ra 20 triệu khối cao đẳng huyền thạch. Có thể làm đến, nhưng lại cần muốn lấy được nàng đồng ý của phụ thân mới được. Mà muốn có được nàng đồng ý của phụ thân, nhất định phải đem cái này 20 triệu khối cao đẳng huyền thạch đến cùng dùng tới làm cái gì? Có thể mang đến chỗ tốt gì? Phân tích không có bất kỳ cái gì tì vết, mới có thể đạt được nàng đồng ý của phụ thân. Nếu như nói dùng 20 triệu khối cao đẳng huyền thạch đến mua như thế một thanh phá vũ khí, phụ thân nàng sợ là sẽ phải đánh chết nàng. Tiểu thư, tiểu tử này tuyệt đối tại dọa người. Hắn làm sao có thể sẽ có nhiều như vậy cao đẳng huyền thạch? Khương Đạo Đức lúc này cực kỳ không tin mở miệng nói ra. Âu Dương Lam Tuyết nói thẳng, cái này ra đấu giá, sẽ không còn có người kêu. Một hồi nhìn hắn phải chăng giao nổi liền biết. Tiểu thư, nếu như, ta nói là nếu như tiểu tử này thật một hơi xuất ra 20 triệu khối cao đẳng huyền thạch, làm sao bây giờ? Khương Đạo Đức lúc này nhìn lấy Âu Dương Lam Tuyết hỏi. Âu Dương Lam Tuyết nghe xong, không hề do dự trả lời. Vậy liền sau đó trả lại hắn. Tiền này, ta dám thu sao? Huy, 10 phòng VIP cái kia trang bức. Ngươi con mẹ nó tại sao không nói chuyện? Lão tử hỏi ngươi đâu? Ngươi hồ chính là không phải 30 triệu cao đẳng huyền thạch. Bạch Phong lúc này có thể sẽ không bỏ qua sợ người cơ hội. Dù sao hắn nhưng là biết, Âu Dương Lam Tuyết đã để còn lại 9 cái bao xương người làm hắn. Hắn hội nuông chiều đám này cầu sao? Nói là cầu, không có chút nào làm qua. Bởi vì những người này chính là vì tới quay Âu Dương Lam Tuyết mông ngựa. Không phải vậy sao lại mỗi lần buổi đấu giá, đều theo địa phương khác chạy đến nâng Âu Dương Lam Tuyết chàng tử. Lúc này, 10 phòng VIP bên trong, một tên thô cuồng đại hán nghe được Bạch Phong mà nói, tức giận đến sắc mặt đỏ lên, nhưng lại không nói ra một câu. 20 triệu khối cao đẳng huyền thạch, liền xem như đem hắn bán đi, đều không bỏ ra nổi nhiều như vậy, làm sao dám kêu giá? Hừ, 20 triệu khối cao đẳng huyền thạch, khẩu khí thật lớn, người trẻ tuổi thật sự là hội thổi a. Nhưng người không nên quên, nơi này chính là Lam Ưng bán đấu giá, cũng không phải người có thể lung tung kêu giá, ảnh hưởng buổi đấu giá tiến trình địa phương. ta còn thực sự muốn nhìn một chút. Ngươi làm sao xuất ra cái này 20 triệu khối cao đẳng huyền thạch? Nửa ngày, Khôi Ngô đại hán trực tiếp lớn tiếng nói. Ánh mắt mọi người lúc này đều nhìn về một phòng VIP. Bởi vì, bọn họ đều không cho rằng Bạch Phong có thể cầm được ra 20 triệu khối cao đẳng huyền thạch. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.